Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 271, quái vật xuất hiện mang đến rung động. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này, mặt đất vỡ nát, một cái to gần 5 mét thân ảnh từ rứt mặt đất xuất hiện. Toàn thân là một màu đen bóng loáng, vỏ giáp xác bọ cạp. Màu đen dài hơn mấy mét cái đuôi. Hai cái to lớn càng nhìn qua vô cùng dọa người. Chỉ thấy cái này to lớn bò cạp cái đuôi đưa xuống. To lớn hai càng đem cái kia ninja thi thế cho xé ra thành mấy mảnh. Quái vật, không biết là ai hô lên. Xung quanh đám người ngay lập tức giật mình lấy lại tinh thần. Xung quanh nhà cửa đều đem cửa cho đóng chặt lại. Một số người thì hoảng sợ ngồi dưới đất run rẩy nhìn xem một màn này. Bò cạp sa mạc, đẳng cấp 40, nhìn xem trước mặt to lớn bò cạp. Phía sau mũ giáp Frozen thần sắc lóe lên một tia tinh quang. Không biết là đang suy nghĩ gì. Ghét, to lớn bò cạp kêu lên một tiếng. To lớn cái đuôi hướng về phía Frozen đâm tới. Thấy vậy Frozen lách người qua một bên tránh ra. To dài cái đuôi đâm xuống. Mặt đất ngay lập tức vỡ nát. Frozen hai chân dùng lực phóng thẳng về phía to lớn bò cạp. Trong tay trường kiếm chém xuống. Keng, keng, trường kiếm chém xuống bò cạp trên thân. Vang lên từng đạo kim loại âm thanh. Tuy nhiên không có xuyên qua bò cạp phòng ngự. To lớn bò cạp hai cái càng lớn quét qua. Frozen nhún nhảy lên một bên tránh thoát. Một chân đạp lên càng bọ cạp phía trên lấy đà nhảy ra xa. Bùm, bùm, bùm, trong tay Rai Booker chuyển sang dạng súng. Không ngừng đối với to lớn bò cạp tiến hành xạ kích. GCCC, vô số viên đạn bắn lên người để cho to lớn bò cạp đau đớn không ngừng. Trong miệng hét thảm một tiếng. Ngay lập tức, to lớn bò cạp xoay người bỏ chạy. Sáu cái chân lớn vô cùng nhanh nhẹn chuyển động dần dần chạy đi phía xa. Thấy vậy Frozen nhanh chóng đem một tấm thẻ gắn vào bên trong đai lưng. Attack Rider Advent, giống, một đạo tiếng gầm thét vang vọng trong đêm. Một đầu dài gầm 6 mét màu đỏ cự long trống rỗng xuất hiện trên không trung. Frozen nhảy lên, cả người đáp xuống Drag Rider trên đầu. Drag Rider nhanh chóng hướng về phía to lớn bò cạp phương hướng bay đi. Để lại một đám trợn tròn mắt há hốc mồm quần chúng. Công viên, nơi này tại ban đêm đều có không ít người qua lại. Giống như đế đô dạng này thành phố lớn, công viên đều rất rộng lớn. Xung quanh cột đèn sáng trưng xua tan bóng đêm. Không ít người đang tại đi bộ, ngồi trên ghế nói chuyện. Bạo gan hơn một chút là trong rừng cây tối tăm làm một ít người lớn sự tình. Oanh, ngay lúc này, mặt đất chấn động một hồi. Một cái to lớn thân ảnh từ dưới mặt đất chui lên trên. Xung quanh đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to gần 5 mét dữ tợn bò cạp quái vật xuất hiện. To lớn bò cạp nhanh chóng di chuyển, đem gần đó một cái đài phun nước cho phát nát. Ngay tập tức xung quanh quần chúng nhanh chóng chạy tán loạn. Không người nào dám ở lại. Tại cái này giữ tợn quái vật trước mắt, nhỏ yếu bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Có một số người thì tỉnh táo một chút, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, hoặc là quay phim lại. To lớn bò cạp ngay lập tức hướng về gần nhất một cái không chạy kim trung niên nhân đi tới. Đừng đừng tới đây cứu mạng a, nhìn xem cái kia to lớn bò cạp đi tới. Trung niên nhân hai chân run rẩy té xuống đất, không ngừng lùi lại phía sau. To lớn bò cạp rất nhanh liền tiếp cận, cái đuôi hướng về phía trung niên nhân đâm tới. Phốc, to dài cái đuôi xuyên thủng trung niên nhân lồng ngực đem hắn giết chết. Chưa dừng lại ở đó, to lớn bò cạp cái đuôi cung lên đem cái kia trung niên nhân thi thể cho ném vào trong miệng. Không ngừng cắn xé, đem trung niên nhân cho nuốt chửng. Một màn này bị người quay lại, nhanh chóng lan truyền trên Internet. Internet phía trên nhanh chóng sôi trào. CNN, cái này video là thật. Trên đời này lại có quái vật. Theo ta thấy nhất định là giả đi. Trên đời này làm sao có thể tồn tại quái vật. Nhất định là có người đang đóng phim. Phía trên là người ngu sao? Ngươi không nhìn thấy video đang ở chế độ phát trực tiếp à? Những cái này hình ảnh nhất định là thật. Quái vật này là từ đâu xuất hiện? vậy mà hung tàn như vậy. Nhất định là từ cái nào đó sở nghiên cứu thoát ra đi. Ta không tin trên đời này lại tồn tại quái vật. Đây nhất định là thành quả thí nghiệm của người khác. Nghe qua rất có lý. Chúng ta cứ tiếp tục xem đi. Lần này thật có trò hay để xem a, cảnh sát đã tới rồi. Ngay lúc này, nhận được tin cảnh sát cũng đã nhanh chóng chạy đến. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đem khu vực này cho bao vây. Mấy chục cái cảnh sát đi xuống. Lấy Thu Hà dẫn đầu nhanh chóng đem to lớn bò cạp bao vây. Nổ súng, Thu Hà không nghĩ ngợi gì. Ngay lập tức hạ lệnh nổ súng. Bùm, bùm, bùm, ngay lập tức vô số tiếng súng vang lên khắp công viên. Cách chương.